Tình nhân kỵ sĩ bá đạo. Chương 3 Tên gọi của lão hổ. Góc truyện audio.com. Cứ như vậy, lão hổ để cho ngự thượng tuyền ôm tiểu hổ ngồi trên lưng mình. Bắt đầu chạy, nhưng không phải chạy ở trên mặt đất, ngược lại chạy được một đoạn. Phía trên bụng lão hổ vùng xương sống mọc ra một đôi cánh. Mang theo một người một hổ cùng nhau bay lên. Ngự thượng tuyền ngơ ngác. Delta viết hoa, lão hổ còn có cánh. Thế giới này thật sự là quá điên cuồng. Có lão hổ dẫn đường. Ngự thượng tuyền nhìn mặt cỏ phía dưới không ngừng lướt qua. Không khỏi cảm thán tốc độ lão hổ thật nhanh. Lộ trình xa như thế. Nếu là y tự đi. Không biết là đến khi nào thì mới có thể ra được bên ngoài đó là chưa tính đến tình huống lạc đường. Thời điểm y chưa thể ra khỏi khu rừng có khi nào đã chết vì đói và khát hay không? Trong rừng rậm, hoa quả tuy rằng thật nhiều, nhưng không biết cái nào có độc, cái nào có thể ăn. Hơn nữa y cũng không biết làm thế nào để tìm được nguồn nước. Nói không chừng thật sự bởi vì vậy mà y phải tạm biệt thế giới này. Nhăn nhăn cái mũi, y thả lỏng khuôn mặt, rồi híp mắt lại, ôm cổ lão hổ nói. Lão hổ, cảm ơn ngươi nha, thật phi thường cảm ơn nó. Cảm ơn nó làm cho y có thể vui vẻ cùng hạnh phúc như vậy từ khi trọng sinh tới đây. Lão hổ như là hưởng ứng lời nói của y, phát ra một tiếng gầm. Thanh âm vang khắp khu rừng, làm cho chim bay tán loạn. Tiểu hổ cũng làm dáng rậm rậm bốn cái chân nhỏ phát ra tiếng kêu non nớt ngao ngao. Làm cho ngự thượng tuyền cười càng thêm thoải mái. Tiểu hổ như ngượng ngùng chui vào khuỷu tay ngự thượng tuyền không chịu đi ra. Lúc này đã sắp tới khu vực biên giới. Liền xuất hiện rất nhiều động vật. Thông qua trao đổi cùng lão hổ, ngự thượng tuyền hiểu đây là biên giới rừng rậm đại lục Atlantis. Còn gọi là rừng rậm giới hạn. Là địa phương mà mạo hiểm giả hay đến. Cường giả chân chính tất nhiên là ở khu vực trung tâm rừng rậm. Mà khu rừng này lại phân ra 8 tầng bất đồng. Tầng thứ nhất là tầng có ma thú cấp 1 cấp 2 hoạt động. Những loại ma thú này còn chưa hình thành trí tuệ sơ cấp. Cho nên ở tầng này cũng chỉ có một số nhóm đi săn từng học qua vũ khí mới tiến vào. Tầng thứ hai ma thú có chút ma lực, có thể phóng xuất ra một ít ma pháp sơ cấp, liền tương đương với thực lực của ma pháp sư cấp 2 cấp 3. Cho nên bình thường đều là kỵ sĩ cùng đổ thạch ma pháp sư tổ hợp tiến vào. Bắt đầu từ tầng thứ 3 đến tầng thứ 4, sẽ có đầu mục hoặc thủ lĩnh tồn tại. Ma thú tầng thứ 3 có trí tuệ tương đương với tiểu hài tử. Có ý thức quần thể. Cho nên, tiến vào tầng 3 tầng 4 nhân số của nhóm mạo hiểm giả cũng phải tăng lên gấp đôi. Mà ở tầng 5 tầng 6, ma thú đã muốn có thực lực tương đương với thực lực của ma pháp sư cấp 6 đến cấp 8. Càng không nói đến ma thú ở tầng này bình thường đều có ý thức lãnh địa của chính mình. Ở chung quanh lãnh địa còn có một ít ma thú cấp thấp phòng thủ. Mà bắt đầu từ tầng 7. Thực lực đã vượt quá sức tưởng tượng của con người. Ở tầng này, số lượng ma thú giảm mạnh, nhưng thực lực so với các ma thú ở tầng ngoài càng cường hãn hơn. Mà tầng thứ 8A, nguyện thượng đế phù hộ cho ngươi. Chưa từng có người nào có thể tiến vào khu vực này mà có thể sống sót đi ra. Bởi vì nơi đó là lãnh địa của thú hoàng. Theo ghi chép của các tổ tiên, thực lực của thú hoàng tới một mức nào đó. Có thể phá bỏ giới hạn tuổi tác, ở trên đại lục này, phàm là người có thực lực càng mạnh thì càng sống lâu. Bất quá quy tắc của tự nhiên vẫn còn, phàm là người sống càng lâu thì khả năng sinh dục của họ càng không tốt. Mà chỗ hiện tại của một người hai hồ, chính là bên ngoài tầng thứ ba rừng rậm giới hạn, nơi này đã xem như không còn nguy hiểm, thả ngự thượng tuyền cùng tiểu hổ xuống. Có chút luyến tiếc, vươn đầu lưỡi thật to liếm thân hình tiểu hổ đến khi ướt đẫm mới ngừng lại. Lại chuyển hướng về phía ngự thượng tuyền, cẩn thận dùng cái mũi cọ cọ y, lão hổ chậm rãi mở miệng nói. Người dị giới từ ngoài đến, lúc này ta đem tiểu nhi phó thác cho ngươi. Đây là ba phiến lông cánh của ta. Khi gặp nguy hiểm, chỉ cần ở trong lòng gọi tên ta. Ta tên là Thương Tuyệt. Ba phiến lông cánh trắng muốt xuất hiện lơ lửng trước ngực ngự thượng tuyền. Y đang định đưa tay tiếp lấy chúng thì ba phiến lông liền phát sáng. Tiến thẳng vào giữa trán của Y, nguyên bản trên trán bóng loáng trắng ngần lại xuất hiện ba dấu ấn lông vũ trông rất sống động. Ngự thượng tuyền hậu chi hậu giác sờ lên trán. Ấm áp, thực thoải mái, ân, gật đầu thật mạnh, ôm lấy tiểu hổ đang ngồi bên chân. Y nói, ta sẽ chiếu cố nó thật tốt. Lão hổ gật gật đầu. Trước người ngự thượng tuyền xuất hiện một cái túi nhỏ. Nhìn không biết là cái gì. Lão hổ đợi ngự thượng tuyền tiếp được chiếc túi. Ngửa mặt lên trời gầm lớn một tiếng. Làm cho các ma thú trong rừng rậm giới hạn đều trốn hết. Có chút nhát gan còn muốn hôn mê bất tỉnh. Lão hổ nâng lên chân trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ đỉnh đầu ngự thượng tuyền, sau đó chạy xa vài bước, vỗ cánh, bay đi, ma ma ngươi đi rồi nha, về sau ta sẽ chiếu cố ngươi thật tốt được không? Ngự thượng tuyền vuốt vuốt bộ lông mềm của tiểu hổ nói. Ngao ngao, đó là ba ba, ngươi đồng ý sao, vậy về sau chúng ta sống cùng nhau nha, xoa xoa bộ lông của tiểu hổ. Xúc cảm mềm mại thật là thoải mái. Ngao, gật gật đầu xem như đã đáp ứng. Vậy gọi ngươi là Nguyễn đi. Ân, nghĩa là mềm mại đấy. Ngự thượng tuyền đưa tay gãi gãi bên tai tiểu hồ. Nhất thời làm nó thoải mái đến quên phản đối. Từ nay về sau cái tên Nguyễn này liền đi theo nó cả đời mỗi một lần vào thời điểm chiến đấu. Nó vừa xuất hiện, vốn là một bạch hổ uy phong. Nhưng chỉ cần ngự thượng tuyền hô một tiếng. Nguyễn, lên, chờ nó chính là sự không thể tin cùng với tiếng cười không thể nhịn được của địch nhân. Mỗi khi nghĩ đến, nó liền hối hận, vì cái gì mà lúc ấy thoải mái liền quên phản đối. Uy danh của hắn vì cái tên Nguyễn này mà mất hết a, xa xa. Bên trong tầng 2, cũng bị lão hổ làm cho tỉnh lại. Nam nhân mặt không chút biểu tình từ trên mặt đất đứng lên. Thu thập đồ vật dưới đất. Nhìn phương hướng tiếng hổ gầm truyền đến, theo hiểu biết của hắn về rừng rậm giới hạn, hổ là loài sinh vật chỉ có từ tầng 7 về sau mới xuất hiện tầng 2 cũng có. Nhưng không thể phát ra tiếng gầm kinh thiên như vậy, bộ dáng vẫn bình tĩnh như trước, mặt không chút thay đổi khiến người khác không nhìn ra được điều gì. Nhưng trong lòng lại âm thầm nâng cao cảnh giác, cách chương.